Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ là tập 254 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có vui chơi vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Ý bất diệt. Khi nhị hoàng tử tới gần, Tô Minh mở mắt, đứng bật dậy, không một chút do dự giơ tay phải lên chỉ hướng gã. Giữa nhị hoàng tử và Tô Minh nổi lên bạo động, chủng kích đánh vào khiến cho vẻ mặt của nhị hoàng tử lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức thụt lùi. Tô Minh đạp tới một bước, lần này không phải là ngón tay mà là bàn tay. Một chưởng đập xuống, trong người của Tô Minh vang đến lần lượt tiếng nổ hình thành đau đớn mãnh liệt phát ra, và chạm với nhị hoàng tử, bùng phát ra tiếng nổ kinh người. Trong tiếng nổ ầm ĩ, thân hình của nhị hoàng tử lớn 20 mét lại văng ra, hồng ra một ngụm máu, hoảng sợ lại nhìn Tô Minh. Người Tô Minh run lên, khóe môi tràn máu nhưng mà mắt lộ ra tia sáng. Tô Minh rõ ràng cảm giác cơ thể đau nhức đã bớt đi một chút. Tô Minh không nói lời nào, khi nhị hoàng tử thụt lùi thì lại vọt ra, lần này là một nắm đấm. Nhị hoàng tử gầm lên, giơ hai tay đẩy trước mặt, sau lưng của gã xuất hiện ảo ảnh cỡ 100 mét. Ảo ảnh toàn thân màu xanh, giống như lệ quỷ hung tợn gầm giống, xuyên thấu qua cơ thể của nhị hoàng tử lao hướng Tô Minh. Nhị hoàng tử giống to. Tu la quỷ đạo. Lệ quỷ 100 mét va chạm với Tô Minh, từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng. Tô Minh hộc ra bãi máu, thân thể thụt lùi phía xa. Trong con mắt thứ ba trên trán, đệ ngũ trọng đạo linh vốn hư ảo bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành đạo linh. Tu vi của Tô Minh bỗng nhiên đột phá, trở thành chân chính ngũ trọng đạo tiên cảnh. Chỉ kém một bước là vượt qua đạo tiên cảnh bước vào trong đại đạo tôn. Không thể, không thể nào. Nhị hoàng tử lộ ra vẻ mặt khó tin, vặn vẹo và điên cuồng. Không thể nào, ngươi không thể nào hấp thu trứng đạo quả như vậy được. Từ xưa tới nay, hấp thu đạo quả nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Nhị hoàng tử giống lên. Ngươi không thể nào chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã hấp thu thành công được. Nhị hoàng tử lại tới gần Tô Minh, hắn trứng to, từ 20 mét tăng vọt đến 30 mét. Người của nhị hoàng tử có rất nhiều gai xương, rất gần với đạo tôn. Tô Minh bỗng nhiên ngẩng đầu, lau máu nơi khóe môi, mắt lộ ra vẻ chiến ý mãnh liệt. Cảm giác người đau nhức bởi vì rất nhiều vết bớt, nhưng mà vẫn còn. Đau nhức khiến cho chiến ý của hắn lại càng dạt dào. Tô Minh lạnh lùng nói. Thế giới thương mang này, trước giờ không có gì là không có khả năng. Tô Minh phóng người lao hướng nhị hoàng tử, không sử dụng thuật pháp thần thông, chỉ dùng cách đơn giản, trực tiếp, rút ra đau đớn. Hai người nhanh chóng tới gần nhau trên tán cây, tiếng nổ ngập trời. Dưới thân của bọn họ, giọng nói của con nít chứng đạo thụ lại cố chấp vang vọng. Hào hào muốn về nhà. Thay ngầm kinh trời, đình tai nhức óc, hai bàn tay do vô số nhánh cây chứng đạo hợp thành xé rách bầu trời. Cả bầu trời âm vang, có rất nhiều khe nứt xuất hiện. Trên bầu trời tan vỡ bị cưỡng ép xé ra, có mấy đại trận hư ảo bị xé rách. Trong khi những khe nứt ở trên trời, hư vô bị xé rách xuất hiện một vết sẹo to lớn. Vết sẹo đó giống như là lối vào của một thế giới khác sau khi bị phong tỏa thì để lại. Vết sẹo to lớn như là không có điểm cuối, có thể tưởng tượng năm xưa người phong tỏa lỗ hồng có tu vi chắc chắn là kinh thiên động địa. Trên vết sẹo rõ ràng có một lá bùa, bùa màu đỏ rực, bên trên có ấn ký to lớn chớp lóe. Nếu như nhìn kỹ sẽ thấy lối vào phong tỏa ra thế giới khác hình thành một vết sẹo có sợi tơ như khâu lại là lan tràn ra từ lá bùa này. Gỡ lá bùa xuống là có thể mở ra lối vào bị phong ấn, nhìn thấy thế giới đã từng huy hoàng. Trong tiếng nổ, bầu trời bị xé ra, mép khe nứt không gian từng tàn vỡ, mặt đất đã hoàn toàn nứt dạn. Tô Minh và nhị hoàng tử tách nhau ra. Tô Minh hộc máu nhưng mà hắn vẫn đang ngửa đầu cười to. Trong con mắt thứ ba ở trên trán từ ngũ trọng đạo linh, giờ đã xuất hiện thêm một bóng dáng hư ảo, đó là đệ lục trọng đạo linh của Tô Minh. Nếu như bóng ảo này hình thành ngừng tụ, vậy thì Tô Minh sẽ có được lục đạo trọng linh, một khi dung hợp thì hắn tựu có thể bước vào trong đạo tôn cảnh. Nhị hoàng tử biến đổi sắc mặt, trong vẻ tràn ngập không cam lòng. Nhị hoàng tử đã không thể nào lo nghĩ được nữa, hắn gào thét, tay phải vung lên, người nhị hoàng tử xuất hiện hộ giáp, chớp mắt người bộ áo giáp hoàn chỉnh trùm lên người của gã. Thân thể của nhị hoàng tử lại trướng to đến 50 mét, tu vi bùng phát. Nhị hoàng tử có tu vi đạo tôn, hắn giống to. Hôm nay mặc kệ là phải trả giá gì, ta quyết cướp lại trứng đạo quả thuộc về ta. Trong mắt phải của nhị hoàng tử xuất hiện vòng xoáy, vòng xoáy đã bị suy yếu đi rất nhiều, dường như ý thức nào đó đang vùng vẫy thoát ra. Nhị hoàng tử lại la lối. Tu la kiếp, luân hồi đạo, tử. Ngoài người của nhị hoàng tử đầy khói đen, lao nhanh hướng Tô Minh. Khói đen quanh người của nhị hoàng tử đã hình thành vòng xoáy, ầm ầm chuyển động giống như luân hồi. Thân thể của nhị hoàng tử ở trong khói đen, thân hình 50 mét giống như lệ quỷ, hiển nhiên là một loại thuật pháp nào đó của Tu La Môn, lấy quỷ trứng Tu La. Nhị hoàng tử biết thời gian có hạn, bóng người không đầu chống đỡ uy hiếp từ chứng đạo thụ giúp gá, nhưng mà thời gian lâu vẫn không thể nào chống đỡ được. Khi đó, nhị hoàng tử rất khó đối đầu với Tô Minh, vậy cho nên giờ phút này gã ra tay là dốc hết lực lượng. Mắt của Tô Minh chợt lóe, trong người không thấy đau bao nhiêu, chút ra bình thường thì không thể nào bùng nổ nhiều. Tô Minh giơ tay phải, một cây búa to xuất hiện trong tay của Tô Minh. Tô Minh hít sâu, khi mà nhị hoàng tử đến thì búa chém xuống, chút ra đau đớn cuối cùng vào trong cánh tay cầm búa, phát ra ở mức độ lớn nhất. Thiên địa ầm vang, vang tới những tiếng nổ điếc tai. Nhị hoàng tử phát ra một tiếng hét thê lương, cánh tay trái tách rời ra khỏi thân thể. Nhị hoàng tử nhanh chóng thụt lùi, vòng xoáy trong mắt phải của gã đang tàn vỡ. Đế thiên bị trấn áp trong con người của nhị hoàng tử, lại nhân dịp này thay thế mắt phải của gã. Đế thiên nhìn thấy ngay Tô Minh. Giờ phút này, Tô Minh thụt lùi ra phía sau, liên tục hộc ra vài ngụm máu, ngực lõm xuống. Tô Minh lại cười to, thân thể của hắn nhanh chóng lạnh lặn. Trong con mắt thứ ba ở trên trán, đệ lục trọng, nhanh chóng ngừng tụ. Người của Tô Minh phát ra lực lượng tu vi rất cường đại. Mắt của Tô Minh lóe lên, hắn lên tiếng. Lục trọng đạo linh, dung đạo tôn. Chỗ của chứng đạo thụ, trên bầu trời xuất hiện khe nứt, vết sẹo lộ ra, lá bùa lấp lánh. Chứng đạo thụ run lên bần bật. Nhà của Hảo Hảo là ở đó. Nguyên chứng đạo thụ chấn động. Lực lượng hùng hồn ngưng tụ ra ở trong phút chốc bùng phát, tập trung vào đôi tay của chứng đạo thụ, chộp hướng lá bùa dán ở trên vết sẹo. Thiên địa chợt tĩnh lặng, thân hình khổng lồ của chứng đạo thụ bay lên, nhưng mà khi đôi tay của chứng đạo thụ đụng vào trong lá bùa, sắp xé nó, thì lại chợt thấy ấn ký trên lá bùa liên tục chớp đến 9 cái, mỗi lần chớp lóe là có một tia chớp đen giáng xuống. Trong tia chớp ẩn chứa lực lượng khó tả, lực lượng đó đủ để phá hủy đại đạo tôn. 9 tia chớp đen rơi vào người của chứng đạo thụ, khiến cho nó có dấu vết nứt vỡ nhưng mà không tính là gì. Sau 9 tia chớp, bên ngoài lá bùa dán đầy vết sẹo, hư vô vặn vẹo xuất hiện một bóng dáng mơ hồ. Bóng dáng đó mặc áo đen rộng lớn, mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chứng đạo thụ bên dưới. Bóng đen lạnh nhạt nói. Phạt. Bóng đen lại giơ tay lên, ấn hướng chứng đạo thụ. Chứng đạo thụ liên tục phát ra những tiếng nổ, đôi tay giơ lên vỡ nát. Giọng con nít nức nở, giận dữ văng vẳng. Là ngươi hủy diệt quê hương của ta, chính là ngươi. Trên tán cây chứng đạo thụ xuất hiện một bóng người, là con nít cỡ 5-6 tuổi. Cùng lúc đó, Lâm Đồng Đồng tìm lối ra ở trong gian tầng thứ ba, gã tổng thấy người đàn ông mặc áo đen ở trên bầu trời, thì người của gã run lên vẻ khó tin. Đại đế, cái này, đây không phải là bản thể của đại đế, là một lũ ý thức bất diệt mà hắn để lại đây. Thủ đoạn cuối cùng để trấn áp chứng đạo thủ. Mặc dù đây là ý thức bất diệt, nhưng mà có một phần tu vi của đại đế. Vẻ mặt của Lâm Đồng Đồng kích động, gã giống như là nhìn thấy một con đường trở về cụ Táng Quốc. Chỉ cần chứng đạo thủ này bị trấn áp, vậy thì lấy tu vi của Lâm Đồng Đồng, tốn chừng vạn năm, vẫn có nắm chắc chém rách ra khe hở không gian, trở về cụ Táng Quốc. Hết chương. Ta giúp người. Trong khe nứt không gian, bên ngoài lá bùa dán vết sẹo, người đàn ông mặc áo đen lạnh lùng nhìn chứng đạo thụ. Trên chắn cây chứng đạo thụ xuất hiện bóng dáng của con nít 5-6 tuổi. Nó giơ tay phải ấn xuống chứng đạo thụ dưới chân. Giọng của con nít tràn ngập hận, khắc hút cốt ghi tâm, quanh quẩn ở trong thiên địa vỡ nát. Chứng đạo! Thanh âm vang lên, trong người của đứa con nít 5-6 tuổi phát ra một lực hút hùng hồn và khó tả. Sức hút rất lớn, nhanh chóng phủ trùm nguyên chứng đạo thụ. Giống như là cổ thụ phát ra một sức hút kinh thiên động địa. Giây lát sau, bốn phương tám hướng hướng bầu trời tan vỡ, quanh thân chứng đạo thụ giạt ra, vặn vẹo hóa thành một sóng gợn lao hướng đứa trẻ. Bầu trời giống như là bị vén lên, tầng tầng lớp lớp vỡ nát, vặn vẹo giống như là hòa tan trở thành sóng gợn. Khi bầu trời tan biến giống như là bị chứng đạo thụ hút đi, đưa mắt nhìn, trời không còn là trời mà đã trở thành thương mang hư vô. Cùng lúc đó, mặt đất ở trong lực hút vốn đã nứt vỡ, bây giờ lại ầm vang thành bụi phấn. Núi sông sụp đổ, mặt đất hoàn toàn biến mất, hóa thành bụi trần bay hướng chứng đạo thụ. Không gian tầng thứ nhất và tầng thứ hai đã tan vỡ, giờ phế tích cuốn động cùng nhau nát bét, thành một phần báo tố bị chứng đạo thụ khổng lồ đứng sừng sững trong hư vô hút đi. Lực hút này chẳng những là lay động thiên địa và còn ảnh hưởng đến tù sĩ. Nhị hoàng tử là người thứ nhất không thể chịu được, văng ra, lao hướng chứng đạo thụ, bùm một tiếng đã bị hút chặt vào thân cây không thể nào nhúc nhích. Mặt của nhị hoàng tử đầy sự kinh khủng, thân hình không đầu cũng run lên, khó có thể chống cự lại chứng đạo thụ đã điên cuồng. Thân hình không đầu bị vô số nhánh cây cuốn lấy, trở thành một phần của cổ thụ. Còn con Lâm Đồng Đồng đại đạo tôn, tuy gá cách rất xa nhưng vẫn bị hút. Mặc kệ Lâm Đồng Đồng cố gắng chống cự vẫn không thể nào ngăn cản bản thân của mình bị kéo đi, giống như là nhị hoàng tử, trở thành một phần của cổ thụ. Chỉ duy một mình Tô Minh, hắn cảm nhận ở trong thiên địa tràn ngập lực hút kinh người của chứng đạo thụ, nhưng mà thân thể của hắn lại chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Giờ phút này, lực trọng đạo linh ở trong cơn mắt của hắn đã nhanh chóng dung hợp, khiến cho Tô Minh không thể nào chú ý quá nhiều, khoanh chân ngồi trong hư vô cảm nhận quá trình đạo linh lột xác trở thành đại đạo tôn. Cùng lúc đó, đứa trẻ trên tán cây của chứng đạo thụ, tay phải ấn tán cây chậm rãi rút ra. Chứng đạo thụ ầm ầm chấn động, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Chứng đạo thụ giống như bị hút khô, toàn bộ lực lượng bị hút đi hết, dung nhập vào bên trong tay phải của đứa bé. Đứa bé ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào ảo ảnh của cổ táng đại đế ở trên bầu trời. Giọng con nít non nớt chất chứa cố chấp và khó tả vang lên. Chứng đạo, khai thiên. Đó là nỗi khao khát về nhà không thể chịu, là bị phong ấn bao nhiêu năm qua, là bị đè ép đến cực khổ bùng nổ. Nó bay lên, hóa thành cầu vồng lao hướng ảo ảnh của cổ táng đại đế. Trông nó rất nhỏ bé, nhưng mà cường đại hơn nhiều so với mọi người nhìn thấy trong không gian. Giọng của nó rất non nớt, nhưng mà ẩn chứa tình cảm đối với quê nhà, cố chấp, làm cho lòng người ta phải xót xa. Tốc độ của nó không nhanh, nhưng mà ngưng tụ toàn bộ lực lượng của cổ thụ chứng đạo thụ, có lực lượng tu vi của đám người đại hoàng tử, nhị hoàng tử, mà kể bọn họ có muốn hay không đều phải trở thành một phần của chứng đạo thụ. Nó mang theo vẻ cố chấp, nỗi nhớ nhà. Đứa trẻ tên gọi Hảo Hảo xuất hiện trước mặt ý thức bất diệt cổ táng đại đế mặc áo đen, giơ tay phải xé hướng gá. Khi Hảo Hảo ở cổ táng đại đế thì vẻ mặt của gá lại như bình thường, dường như là vốn là ý thức, cho nên gá không có một chút nào cảm xúc dao động. Giờ phút này, cổ táng đại đế chỉ giơ tay phải lên lại ấn vào trường hướng đạo hướng của Hạo Hạo tới gần. Phạt. Vẫn là một chữ, trong lòng bàn tay phải của người đàn ông áo đen phát ra một luồng sáng đen kinh thiên động địa. Trong luồng ánh sáng đen này có 9 tia chớp đen xẹt qua lao hướng Hạo Hạo. Trong phút chốc va chạm với nhau, 9 tia chớp kia phát ra những tiếng nổ kinh trời, rơi hết vào người của Hạo Hạo. 9 tia chớp này đánh trúng, cùng nhau tan vỡ thành những tia điện hình cung quấn quanh người Hạo Hạo, khuếch tán. Nhìn từ xa, Hạo Hạo giống như là xông vào trong 9 tia chớp, thế như trẻ trai tới gần cổ táng đại đế. Nhưng mà sự thật là khi Hạo Hạo va chạm với cổ táng đại đế thì ở trong tay phải của gã chém xuống, chỉ tay phát ra những luồng sáng âm u, mỗi một chỉ tay giống như là hóa thành từng sơn mạch trấn áp Hạo Hạo, trấn áp chứng đạo thụ. Tiếng nổ liên miên không dứt, tay phải của Hạo Hạo và cổ táng đại đế đụng chạm vào nhau, tiếng nổ vang vọng hóa thành trùng kích, có thể xé nát tất cả, giạt ra 4 phương 8 hướng. Giọng của Hạo Hạo cố chấp vang lên, thân thể của người đàn ông áo đen trở nên mờ ảo. Hư ảo càng lúc càng mơ hồ, trông giống như là thân thể của cổ táng đại đế không hề tồn tại. Đôi mắt của gã khép kín. Khi cổ táng đại đế mở mắt, tay phải của hắn ấn mạnh. Hư vô vang đến những tiếng nổ mãnh liệt hơn gấp mấy lần, làm cho tinh thần của Hạo Hạo giống như là bị cuồng phong thổi quen, mang theo không khí, không cam lòng, bi thương. Thân hình của con nít biến mất. Cùng lúc đó, chứng đạo thụ run lên, rất nhiều nhánh cây vỡ nát, tán cây khổng lồ lúc trước che trời vỡ vụn, trên tán cây lại hiện lên thân hình của Hạo Hạo, rất mơ hồ, dường như Hạo Hạo đang khóc. Nhìn hư vô, nhìn vết sẹo ở trong khe nứt, nhìn nhà của nó. Các phần chứng đạo thụ vỡ ra, nhị hoàng tử lại hộc máu nhanh chóng rời đi, kêu gọi thân hình không đầu hóa thành cầu vồng kinh khủng chớp mắt, rời xa chứng đạo thụ. Lâm Đồng Đồng cũng như vậy, mặt mày trắng bệch, nhìn lúc lực hút biến mất liền tách rời ra khỏi chứng đạo thụ. Ngoái đầu nhìn lại, mắt đầy sự kinh khủng. Chính vào lúc này, Tô Minh lại chợt mở mắt. 6 đạo linh ở trong cơn mắt thứ 3 ở trên trán của hắn đã hoàn thành dần lần dung hợp cuối cùng, từ đạo linh lột xác trở thành đạo tôn. Khi Tô Minh trở thành đạo tôn, trong cơn mắt thứ 3, lục trọng đạo tôn tỏa ra ánh sáng màu vàng. Ánh sáng mãnh liệt giống như là nhuộm cả thế giới trở thành màu vàng. Tu vi đạo tôn hùng hồn không ngừng tuôn trào từ người của Tô Minh, khuếch tán ra bên ngoài, quét 4 phương 8 hướng. Tóc của Tô Minh không gió tự bay, lực lượng kinh người phát ra từ người của hắn. Đạo tôn còn được tán tụng là tiên, lục trọng là được, thất trọng là viên mãn đạo tôn, bát trọng thì bước vào trong đại đạo tôn. Giờ phút này, Tô Minh đã bước vào trong cảnh giới đạo tôn. Trong một giây hắn có cảm giác va chạm vào trong viên mãn, trông thấy đại đạo tôn. Giúp ta với, người đã nói muốn cùng với ta về nhà. Khi mà Tô Minh bước tới và trong đạo tôn thì giọng nói của Hạo Hạo bi thường lại chậm rãi truyền tới. Tôi mới ngẩng đầu lên, thấy ở trên tán cây có bóng dáng của đứa con nít 5-6 tuổi đang nhìn mình. Tô Minh nhìn thấy đứa trẻ cố chấp và bi thương nhìn hắn. Người khác không hiểu bi thương kia, chỉ một mình Tô Minh hiểu, bởi vì hắn cũng giống như đứa trẻ tên Hạo Hạo, đều mất đi quê hương. Đứa trẻ lại nhìn Tô Minh, nhỏ giọng nói. Ta muốn về nhà, ta thực sự muốn về nhà, người giúp đỡ ta với, giúp đỡ ta. Mỗi một chữ xúc động ở trong lòng của Tô Minh. Lúc trước, Tô Minh cũng giống y hệt như đứa bé này, mất đi quê hương, mất đi tất cả mọi khuôn mặt quen thuộc. Một người cô độc ở trên thế giới, yên lặng, nhớ lại ký ức của mình. Tô Minh nhìn đứa trẻ, lại nhỏ giọng. Vậy ta nên giúp người như thế nào đây? Tô Minh không có lý do gì mà từ chối, cũng không muốn. Nếu không có Hào Hạo thì Tô Minh không thể nào đạt được chứng đạo quả. Nếu như không có Hào Hạo thì có lẽ bây giờ hắn lại chẳng biết về đâu, về cuộc chiến giết chóc với đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Nói báo đáp cũng tốt. Hai lúc này đây, tinh thần của Tô Minh bị kích thích. Hắn quyết sẽ phải giúp đỡ đối phương, đưa nó trở về nhà. Ta là linh chứng đạo, không thể nào sẽ mở phòng ấn. Ý thức của cổ táng đại đế ngừng tụ tại chỗ của ta. Còn ngươi thì không. Ngươi có thể xé mở phong ấn. Khi phong ấn bị xé ra rồi là chúng ta có thể về nhà. Hạo Hạo đứng người trên trạng tán cây, lại nhìn Tô Minh, mắt tràn đầy vẻ cố chấp. Ánh mắt của Hạo Hạo khiến cho Tô Minh im lặng một lúc sau lại lộ ra vẻ dứt khoát. Tô Minh lắc người, khoảnh khắc đây đứng người trên tán cây bên cạnh Hạo Hạo. Tô Minh cúi đầu nhìn cậu bé, nó cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Ánh mắt của hai người giao nhau, Tô Minh thấy mắt của cậu bé trong suốt, thấy tâm hồn của nó rất thuần khiết, cũng thấy khát vọng, cố chấp về nhà, bị thương cô độc giấu ở trong tâm hồn. Cũng ở lúc này đây, cậu bé thấy thế giới của Tô Minh, thấy được nỗi lòng của hắn. Người, hãy giúp ta về nhà, ta cũng sẽ giúp ngươi về nhà, chúng ta, hãy cùng nhau giúp đỡ. Cậu bé lại cảm nhận được cảm giác thân thiết khó tả từ người của Tô Minh. Hạo Hạo giơ tay, kéo tay của Tô Minh. Khi bàn tay của hai người chạm nhau, con người của Tô Minh co rút. Tu vi hùng hồn của hắn ùa vào trong, hướng Tô Minh giống như là đang chuyển công. Hết chương. Này nam là nan. Lực lượng tu vi chảy trong người của Tô Minh khiến cho hơi thở trên người của hắn bùng phát. Tô Minh phát hiện ra lực lượng tu vi này cũng giống như là trứng đạo quả, trừ sự đau đớn khiến cho người ta muốn chết. Nuốt trứng đạo quả đem lại đau đớn là còn mới mẻ với Tô Minh, nhưng mà lực lượng tu vi từ nắm tay của Hạo Hạo chuyển tới lại không đau đớn như vậy. Cảm giác tu vi bùng nổ lại càng vô cùng mãnh liệt. Tô Minh nhìn cậu bé trước mắt, lại khẽ thở dài. Người... Ta không thể nào khiến cho trứng đạo thủ này cùng quay về nhà, để lại nó tại đây, không bằng hãy tặng cho ngươi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể dùng năng lực để xé rách phong ấn, để cho chúng ta có chỗ về nhà. Hạo Hạo lại nhìn Tô Minh, ánh mắt trong suốt và sáng người, đầy vẻ cố chấp. Tô Minh im lặng, tu vi bùm bùm tăng vọt, mạnh mẽ đến nỗi làm cho khí thế của hắn đã biến cường đại tràn ngập thiên địa. Khí thế cường đại bởi vì lực lượng tu vi bằng bạc đã ùa vào, làm cho Tô Minh không thể nào hấp thu được ngay. Bởi vậy, đạo tôn ở trong con mắt thứ ba không tăng thêm. Tuy nhiên, lực lượng tu vi tích lũy ở trong người Tô Minh lập tức vượt qua đạo tôn. Cụ thể tới mức độ nào thì Tô Minh lại không cần đoán, hắn cảm nhận được tu vi của mình tăng cường mạnh. Hạo Hạo thì lại dần dần yếu ớt. Tuy nhiên, mắt của Hạo Hạo trong suốt, cố chấp không một chút nào giảm bớt mà lại càng sâu đậm. Cùng lúc đó, trứng đạo thủ vỡ ra một phần ở trong giây lát đã héo tàn, héo tới tử gốc, dường như mọi thứ sự sống, lực lượng nương tay Hạo Hạo đưa vào trong người của Tô Minh. Đây là lễ vật của Hạo Hạo, là món quà từ trứng đạo thủ. Kèm theo lễ vật, đó là một sự cố chấp. Tô Minh nhìn cậu bé, lát sau lại khẽ thở dài. Ta đảm bảo, không tiếc trả giá, quyết đưa người về nhà. Hạo Hạo nở một nụ cười rất tinh thuần. Bàn tay nắm lấy tay của Tô Minh có vẻ ỉ lại, dường như chỉ có như vậy thì Hạo Hạo mới cảm thấy được an toàn, dường như hắn bảo đảm là toàn bộ thế giới đối với nó. Trứng đạo thụ héo úa càng ngày càng nhanh, gốc đã héo tới cực hạn, dần dần trở thành tro. Lâm Đồng Đồng nhìn thấy tình hình như vậy thì đôi mắt lộ ra vẻ kinh sợ, biểu tình rung động, ghen tị chưa từng có. Đây là toàn bộ sự sống, mọi thứ của trứng đạo thụ trong mấy năm qua đã tặng cho hoàng tử hết. Chết tiệt, tại sao hắn lại có tạo hóa như vậy được? Một khi mà hắn hấp thu xong tu vi của trứng đạo thụ, một khi mà hắn hoàn toàn dung hợp rồi, hắn sẽ đạt tới cái cảnh giới gì được? Đây là tạo hóa. Mắt của Lâm Đồng Đồng có tơ máu lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, nhưng mà không dám có hành động thiếu suy nghĩ. Lòng ganh tị càng ngày càng đậm ở trong lòng của Lâm Đồng Đồng, đến cuối cùng biến thành sát khí mãnh liệt đối với Tô Minh. Lâm Đồng Đồng đã như vậy thì càng đừng nói tới nhị hoàng tử. Gái nhìn chăm chú vào Tô Mình. Nếu như nhị hoàng tử thấy ra tạo hóa của Tô Mình, lòng của hắn điên cuồng vì ghen tị tràn ngập lý trí. Điều này vốn nên thuộc về ta, phải thuộc về ta mới đúng. Người đoạt đạo quả của ta, đoạt tạo hóa của ta. Nếu như không có người thì đạo quả phải thuộc về ta, tạo hóa này cũng là của ta. Nhị hoàng tử điên cuồng, bóng dáng của Đế Thiền ở trong con mắt phải lại càng ngưng tụ. Đế Thiền nhìn Tô Mình, biểu tình phức tạp. Tuy nhiên, Lâm Đồng Đồng và nhị hoàng tử ghen tị, sát khí không làm cho Tô Mình dao động chút nào. Lực lượng tu vi hùng hồn tuôn trào, chứng đạo thủ héo tàn càng ngày càng nhanh. Một phần, hai phần, ba phần, mãi tới bảy tám phần, từ xa nhìn chứng đạo thủ đã héo tàn hơn phân nửa, chỉ còn sót lại tán cây rải rác. Tô Mình thì tu vi cao cường khó tả, Hạo Hạo ở bên cạnh hắn mặt mày trắng bệch, thân thể dần dần trong suốt, nhưng mà mắt của nó trong trẻo, nụ cười ở trên môi vẫn như ban đầu, mang theo vẻ cố chấp, bì thường, làm cho Tô Mình rất đau lòng. Đây là đứa trẻ vì về nhà mà chịu trả giá mọi cái giá. Lòng của Tô Mình lại thầm thở dài, tán cây đã héo tàn hết, nguyên chứng đạo thụ, đại thụ chọc trời sừng sững mấy vạn năm ở trong khoảnh khắc này đã trở nên tan biến. Nó huy hoàng bắt đầu từ thế giới nó đã từng có, sống sót tại Cổ Táng Quốc, bây giờ ngưng tụ trên người của Tô Mình, đã trở thành hy vọng về nhà của cậu bé. Chứng đạo thủ tan biến đi, cậu bé dần dần mất sức lực, tay sắp thả lỏng. Nhưng mà khi ngón tay lỏng ra, thì Tô Mình lại siết chặt tay của Hảo Hảo, hơi thở ôn hòa và tu vi đưa vào trong người của nó. Tô Mình ngồi xổm xuống nhìn Hảo Hảo, đã hư ảo, lại vuốt đầu. Đừng có ngủ, phải xem ta mang người về nhà như thế nào. Hảo Hảo lại nhìn Tô Mình, thật lâu sau nghiêm túc gật đầu. Hảo Hảo sẽ không ngủ, Hào Hào sẽ nhìn đường về nhà. Tô Mình lại nở nụ cười, nụ cười nhu hòa, lại vuốt đầu của Hào Hào. Tô Mình đứng dậy, lại ngẩng đầu, nhìn thấy ở trong khe nứt hư vô, ở trên bùa chú trẻ đi vết sẹo hiện lên hình ý thức bất diệt của Cổ Táng Đại Đế. Khi Tô Mình nhìn, thì Cổ Táng Đại Đế là người đàn ông áo đen cũng đưa mắt nhìn hắn. Tô Mình nhìn đối phương, lại nhìn khuôn mặt vĩnh viễn sẽ không quên mất, đó là một khuôn mặt Huyền Táng. Lúc trước Tô Mình đã phát hiện ra tình hình này nhưng mà chưa bao giờ nhìn chăm chú như vậy. Huyền Táng cũng tốt, Cổ Táng cũng như vậy. Chúng ta lại gặp mặt. Giọng của Tô Mình chất chứa chấp niệm, lắc người hóa thành cầu vồng bay lên trên bầu trời, càng ngày càng gần. Chọc phút chốc, Tô Mình đến gần bầu trời, giơ tay phải lên chụp. Cổ Táng Đại Đế cũng giơ tay phải, cùng động tác, cùng thanh âm. Phạt. Vạn đến tiếng nổ điếc tai. Chín tia chớp đen khoảnh khắc tới gần Tô Mình, đánh mạnh xuống. Tô Mình vùng tay phải, ý chí hoàn toàn bùng phát. Tu vi khủng bố của chứng đạo thụ tích lũy ở trong người của hắn điên cuồng phát ra. Trong tiếng nổ, ý chí của Tô Mình quanh quẩn, vùng tay phải va chạm với chín tia chớp đen. Tiếng nổ ầm ầm không dứt, mỗi một tia chớp rơi vào người của Tô Mình sẽ làm cho thân thể của hắn run lên, nhưng mà không thể nào ngăn cản được bước chân của hắn. Khi chín tia chớp kia bị đánh tan, trong tay phải của Cổ Táng Đại Đế, chỉ tay giống như là núi đã từng khiến cho chứng đạo thủ thất bại chấn áp Tô Mình. Tô Mình cảm nhận rõ ràng đó là một lực lượng chấn áp 9 tầng, mỗi một tầng mạnh hơn lần trước gấp mấy lần. Chồng lên nhau, hình thành phòng ấn bàng bạc giống như là thương mạng ở trong thiên địa. Vang đến những tiếng nổ điếc tai, khóe môi của Tô Mình tràn máu. Đây là chấn áp tầng thứ nhất, tầng thứ hai lần lượt tới, làm cho hắn phải khựng bước. Tô Mình hộc máu, mắt đỏ rực phát ra những tiếng gầm. Không một chút do dự, lại đạp bước tới trước, tay phải đụng chạm vào trong tay phải của Cổ Táng Đại Đế. Cùng lúc đó, chân áp tầng thứ ba cũng giáng xuống, thân hình của Cổ Táng Đại Đế lại hơi mơ hồ. Tô Mình cảm nhận được sự đau đớn làm cho thân thể sắp tan vỡ. Lần này, hắn không hộc máu, mà là nổi lên bốn ý chí đối kháng với sức ép tầng thứ ba. Trong tiếng nổ, bốn ý chí của Tô Mình tan vỡ, nhưng mà hắn đã chống đỡ được chân áp tầng thứ ba. Tô Mình dùng lực lượng tu vi để đối kháng tầng thứ tư. Tiếng nổ liên tục phát ra từ tay của Tô Mình, đạo tôn của Tu La Môn. Tô Mình dùng tu vi của chứng đạo thủ để tích lũy trong người của đối kháng tầng thứ 4, 5, 6, thậm chí là trấn áp tầng thứ 7. Thân thể của Cổ Táng Đại Đế đã có một nửa là hư ảo, quần áo của Tô Mình cũng đẫm máu, nhuộm đỏ áo dài. Tay phải của Tô Mình bùm một tiếng vỡ nát bởi vì trấn áp tầng thứ 7. Tô Mình gầm lên, giơ tay trái, thốt ra ba chữ. Man thần biến. Đây là từ sau khi Tô Mình thức tỉnh lần đầu tiên phát động ra man thần biến. Tô Mình dứt lời, thân thể của hắn trướng to ra, nhưng mà chỉ trong chớp mắt đã trở thành mưa máu. Thân thể của Tô Mình tàn vỡ, máu bắn ra. Sau khi trả giá đắt này, Tô Mình vẫn là đứng sừng sững ở giữa không trung, chống đỡ chân áp tầng thứ 5. Tô Mình ngửa đầu cười to. Tô ta không bao giờ tin rằng ta không thể nào xé mở phong ấn của ngươi được. Trong tiếng cười, thân thể của Tô Minh tỏa ra một mùi máu điên cuồng trộn ở bên trong. Gãy tay phải thì ta vẫn còn tay trái, đứt tay trái thì ta vẫn còn cái đầu. Tiếng nổ không dứt, trong trấn áp tầng thứ 9, thân thể của Cổ Táng Đại Đế hoàn toàn hóa hư ảo, chỉ còn lại bàn tay lộ ra một lá bùa. Tay trái của Tô Minh vỡ nát, hắn mất đi đôi tay lập tức dùng đầu nhập vào trong tay phải của Cổ Táng Đại Đế. Tiếng nổ vang vọng, Tô Minh đã không còn buôn ý chí, phóng hết ra tu vi, màn thần biến tan vỡ. Nhưng mà Tô Minh vẫn còn sự cố chấp, còn sự tín niệm, đó là tín niệm sống lại mọi người đã chết và lời hứa của hắn. Tô Minh đã hứa với Hạo Hạo mặc kệ phải trả một cái giá như thế nào, quyết định phải đưa nó về nhà. Câu này là một lời hứa của Tô Minh, hắn tuyệt đối không bao giờ thất hứa. Cú đụng này là va chạm vào trong vận mệnh, là va đụng cùng với Tô Minh không cam lòng, là đụng vào trong khát vọng với quê hương của hắn, còn có quyết tâm sống lại của những khuôn mặt quen thuộc. Nhiều năm trước, sau khi Hạc Chọc Lồng chết, thì Tô Minh cũng điên cuồng như vậy, xông hướng Huyền Táng tràn ngập tử khí. Nhiều năm sau, hôm nay hắn vẫn điên cuồng đụng vào trong Cổ Táng Đại Đế như trước mắt. Không đụng vào trong Nam Tường không quay đầu lại, dù có đụng vào trong Nam Tường thì quyết định không đụng vỡ nó, xông hướng Thương Mang. Đó là một sự quyết tâm khiến cho người bình thường nói thì dễ nhưng cũng rất khó mà làm được. Nam này là khó. Hình ảnh bi tráng này khiến cho đám người Lâm Đông Đông phải rung động, nhưng qua đi đó là mừng rỡ. Bọn họ độc ác, nguyền rủa, nguyền Tô Minh, hình thần câu diệt trước ý thức bất diệt của Cổ Táng Đại Đế. Nhưng nguyền rủa này nhất định sẽ thất bại. Cùng với tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian nguyên tầng thứ 3 vỡ nát hoàn toàn. Trán của Tô Minh chảy ra giọt máu, tay phải của hắn cùng với Cổ Táng Đại Đế tan vỡ. Thân thể của Tô Minh mất đi đôi tay, dùng miệng cắn lá bùa, dán chặt khe nứt vết sẹo quay sang đầu. Bên kia, xé rách. Phong ấn đã tan vỡ. Hết chương. Ta không có nước mắt. Dùng máu nhuộm khung trời. Giờ phút này, Tô Minh không còn đôi tay, nhưng mà hắn dùng miệng để xé lá bùa. Hành động chất chứa sự cố chấp, có sự hứa hẹn, có xúc động đã nhiều năm qua hiếm khi có. Dường như lần trước xúc động là lúc ở trong U Sơn Mộ Lạc, khi mà Tô Minh còn trẻ, bị A Công giam ở trong gian nhà không cho hắn tham gia cuộc chiến U Sơn. Khi đó, đôi mắt của Tô Minh đỏ ngầu, điên cuồng. Giờ đây, hắn lại giống như vậy. Điều này vốn không nên xuất hiện ở trong cuộc đời của Tô Minh bây giờ, vì bao nhiêu năm tháng qua, hắn không còn là một đứa trẻ, ngây ngô, tâm trí cao, đủ để kiềm chế sự xúc động. Nhưng làm người không thể nào chuyện gì cũng lý trí, cũng có những lúc cần làm theo lòng mình. Nếu như bình tĩnh được để nhìn cuộc tranh đấu chứng đạo thụ xé trời, thì Tô Minh không nên vì đứa trẻ tên Hạo Hạo để cuốn mình vào trong cuộc chiến. Dù sao con người luôn ích kỷ, cho dù Hạo Hạo đã từng giúp hắn. Nếu như chỉ vì Hạo Hạo đã từng giúp đỡ mà phải trả một cái giá lớn như vậy, nguy hiểm sinh tử chưa biết, đối với Tô Minh cố chấp muốn sống lại mọi khuôn mặt quen thuộc, thì có lẽ hắn sẽ không nên làm như vậy. Bởi vì xé rách lá bùa này rất nguy hiểm, nếu chết thì mọi cố gắng trước đó của Tô Minh sẽ bao giờ uổng phí. Nhìn từ mặt lý trí thì hành động mà hắn làm là rất không sáng suốt. Nhưng có những lúc lý trí không phải là tất thảy, bình tĩnh không phải là tiêu biểu, cần không thẹn với lòng. Bốn chữ không thẹn với lòng nói thì dễ, nhưng mà có mấy ai thực sự làm được. Hỏi lòng mình, làm theo điều con tim mách bảo, đối với người có ơn, dù gặp nguy hiểm cũng phải báo đáp. Bởi vì thanh âm muốn về nhà của Hạo Hạo xúc động Tô Minh rất nhiều. Người giúp ta, ta giúp người. Hay hoặc là ta giúp người, người giúp ta. Một câu rất đơn giản nhưng khó có thể lý trí làm được, đặc biệt là phải trả một cái giá quá lớn. Tuy nhiên Tô Minh đã lựa chọn điều đó. Giây phút Tô Minh không suy nghĩ đúng sai, không đắn đo thiệt hơn, sâu ở trong lòng Tô Minh chỉ là muốn giúp đỡ đứa bé khổ cực về nhà. Giờ phút này, hư vô ẩm vang, bóng dáng của Tô Minh sắp đáp xuống, lá bùa đã bị xé ra, vết sẹo phong ấn hé mở. Vết sẹo hé ra một lỗ hổng. Khi lỗ hổng này hình thành, không gian tầng thứ 3 tàn vỡ. Hư vô vỡ nát, mang theo hủy diệt mọi sinh mệnh quét ra 4 phương 8 hướng. Tô Minh lại lao xuống dưới, bên cạnh hắn có một bóng người lại chợt lóe. Đứa bé này tên Hạo Hạo, rõ ràng là thấy đường về nhà rồi, nhưng mà không đi ngay, mà xuất hiện bên cạnh Tô Minh, ôm lấy hắn. Người đã giúp Hạo Hạo, Hạo Hạo cũng sẽ giúp ngươi. Thanh âm non nớt vang đến bên tai của Tô Minh. Hắn lại mỉm cười. Tô Minh thấy đứa bé tên Hạo Hạo ôm hắn, lao hướng vết sẹo trên bầu trời. Hạo Hạo nhỏ giọng nói. Chúng ta sẽ về nhà. Trong mắt tràn đầy khát vọng về tới nhà. Tô Minh nhỏ giọng nói. Về nhà Hạo Hạo ôm lấy Tô Minh, thân thể hắn hóa thành cầu vồng giống như sao băng xông vào trong lỗ hổng vết sẹo. Cùng lúc đó, không gian tầng thứ ba nhanh chóng vỡ thành nhiều mảnh, lực lượng hủy diệt tàn phá. Lâm Đồng Đồng, nhị hoàng tử, còn có thân hình không đầu, ba người không thể nào không hóa thành cầu vồng lao nhanh ra ngoài khe hở, trong khi không gian tầng thứ ba tàn vỡ. Chỉ nơi đó mới có sự sống, nếu như ở lại đây thì lấy tu vi của Lâm Đồng Đồng cũng sẽ vùi thân theo không gian tầng ba. Trong phút chốc, ba người xông vào trong lỗ hổng vết sẹo. Khi bọn họ biến mất thì không gian tầng 3 đã phát ra một tiếng nổ ngập trời. Không gian tầng thứ 3 vỡ nát, biến mất trong hư vô. Không gian tầng 3 vạn tàn vỡ, giống như mắt người từ từ khép lại, hoàn toàn nhắm chặt. Thế giới là một màu đen, mọi thứ biến mất không còn gì nữa. Không biết qua bao nhiêu lâu, một tia nắng rơi trên mí mắt giống như xuyên thấu qua, dung nhập vào bên trong, khiến cho người ta cảm thấy thế giới không phải là một màu đen mà đã trở thành màu hồng. Tô Minh chậm rãi mở mắt. Ánh mắt đầu tiên Tô Minh nhìn thấy là một bầu trời xanh thẳm, mặt trời không quá chói. Ánh nắng rơi ở trên mắt, bên tai vang đến giọng nói của Hạo Hạo. Người đã tỉnh. Thanh âm rất vui vẻ rót vào tai của Tô Minh. Tô Minh lại chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Hạo Hạo ngồi bên cạnh. Cậu bé 5-6 tuổi vui vẻ đó lại rất đơn thuần, đầy sự hạnh phúc, ẩn chứa vẻ tốt đẹp. Nhưng mà so với phế tích xung quanh tươi đẹp, vui vẻ này thì lại đặc biệt quý trọng. Mặt đất xung quanh là một mảnh phế tích bụi bặm, dường như đã bị chôn vùi không biết bao nhiêu năm qua. Mơ hồ thấy chốn này đã từng có sông núi, mơ hồ nghe thấy tiếng chim chót chóc líu lo đâu đây. Nhưng giây sau dường như cũng tốt, mơ hồ cũng như vậy, tất cả đã trở thành hư vô vỡ nát, chỉ còn lại dấu vết lửa cháy. Tử khí tràn ngập xung quanh, có lẽ tử khí hình thành không phải là vì có người chết, mà bởi vì nơi này rất lâu rồi không có hơi thở của người sống, dần dần xuất hiện lạnh lùng, yên tĩnh, sinh ra tử khí. Nơi này, Tô Minh thu lại tầm mắt đánh giá tứ phía, con người ảnh ngược Huy. Huy đống cho tàn, chứng kiến Huy Hoàng đã từng. Nơi này là nhà của Hào Hào, nhưng hình dạng đã thay đổi rồi, còn một số ta không có tìm thấy nữa. Nhưng ta nhớ ánh nắng, nhớ trời đêm, nhớ mùi hương nơi này. Hào Hào lại im lặng một lúc, dường như cảm xúc ủ rũ, nhưng mà rồi lại vụt ngẩng đầu, tươi cười. Dường như Hạo Hạo trôn giấu buồn bã vào trong đáy lòng, không ngừng tự nhủ phải vui vẻ, phải thỏa mãn, vì nơi này lại chính là nhà của nó. Tô Minh nhìn nụ cười đầy mặt giống như thấy nước mắt. Tô Minh phát hiện ra đôi tay của mình vốn không còn giờ lại xuất hiện, làm cho hắn đăm chiều. Tô Minh nhìn Hạo Hạo, phát hiện ra thân thể của nó hư ảo hơn cả trước khi mà hắn hôn mê. Tô Minh lại khẽ thở dài. Người. Tô Minh giơ tay phải vuốt đầu của Hạo Hạo. Cậu bé 5-6 tuổi vui vẻ nhìn Tô Minh, trong đôi mắt, vẻ mặt đầy sự dựa dẫm. Người giúp Hạo Hạo, Hạo Hạo cũng giúp người. Hạo Hạo cười lại càng ngây thơ, lại nhìn Tô Minh, trong mắt đầy sự ỷ lại. Đây là một đứa bé sợ cô độc, Tô Minh là chỗ dựa duy nhất của nó. Nó không muốn mất đi Tô Minh, bởi vì nó sẽ lại quay về cô độc. Hạo Hạo đã thực sự rất sợ cô độc. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau lại gật đầu, khoanh chân tính tọa, chậm rãi nhắm mắt. Trong thế giới xa lạ này, tuy Tô Minh không thấy lạ bao nhiêu nhưng tu vi mới là tất cả. Tô Minh ngồi tĩnh tọa, mới vận chuyển tu vi liền phát hiện ra lúc trước Hạo Hạo chuyển tu vi vào trong người, dung hợp vào trong cơ thể của hắn. Mặc dù dung hợp không nhiều, nhưng mà ở trong con mắt thứ ba của Tô Minh, lực trọng đạo tôn xuất hiện cái bóng thứ bảy. Tu vi ở trong người của Tô Minh hùng hồn, khiến cho hắn có cảm giác nếu như luyện hóa hết lực lượng tu vi này thì có thể ngưng tụ ra một cảnh giới đệ bát trọng đạo tôn, thành tựu đại đạo tôn. Thời gian chậm rãi trôi, hoàng hôn tới, thiên địa dần tối. Mãi đến khi trời sao nhấp nháy, Tô Minh lại mở mắt ra. Tô Minh nhìn Hạo Hạo ngồi bên cạnh. Hạo Hạo lại nhìn lên trên trời, mặt mũi mờ mịt. Tô Minh nhìn thấy giọt lệ vương trên khóe mắt của Hạo Hạo, nhưng mà nhìn kỹ thì lại chẳng thấy đâu hết. Thời gian trôi qua từng ngày, nửa tháng sau, Tô Minh mang Hạo Hạo đi qua phế tích. Đi ở trong thế giới tràn ngập tử khí, cứ đi mãi. Bọn họ đi qua các tòa thành trì hoang phế, không thấy bóng dáng của ai, bao gồm đám người đại hoàng tử. Sau khi giáng xuống thế giới này thì bị tách ra, không biết ở đâu. Bên mép có một cái hố to, Hạo Hạo đứng rồi lại nhìn ra phía sau, khẽ thở dài nói. Nơi này đã từng là hồ nước, ta vẫn còn nhớ được nơi này. Hạo Hạo nhắm mắt, thanh âm hồi ức. Tôi mình lại đứng một bên, nhìn cái hố to đã từng là hồ nước, nhìn bụi trần, khe nứt ở bên trong. Tô Minh cùng với Hạo Hạo ở đây nhớ lại quá khứ. Vài ngày sau, bọn họ rời đi, cái hố vẫn còn đó. Bọn họ đi qua phế tích, qua nơi đã từng có núi non và đi tới bên bờ biển. Nhìn lại thì biển đã trở thành giống như sa mạc, vẫn có vô biên vô tận, không thấy đại biểu cho sự sống, chỉ có tĩnh lặng. Một là đường biển nối chân trời, một là đường cát ở trên đó liên miên, vẫn là mênh mông nhưng bây giờ biển hóa bể dâu. Hào Hạo cúi đầu, ngồi ôm sổm bốc lên nắm cát, lại nhìn, cất tiếng nói. Chín khối đại lục, chín linh bươm bướm, chúng nó từng vòng quanh bên cạnh ta, nhưng hôm nay đều không còn nữa. Tô Minh thở dài, hắn hiểu trong lòng của Hạo Hạo cay đắng. Tay phải của Tô Minh vuốt đầu Hạo Hạo, mãi đến khi nó đứng dậy, ôm hắn. Dường như cậu bé 5-6 tuổi nức nở. Thật lâu sau, Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn Tô Minh, lẩm bẩm. Ta là linh của chứng đạo thụ. Ta không có nước mắt, nhưng ta muốn khóc quá. Quay về đây, làm lòng của ta khó chịu. Nghe thanh âm non nớt, lòng của Tô Minh lại bị xúc động. Tô Minh nhìn Hạo Hạo, ngồi xổm xuống, ôm nó vào trong lòng. Mọi thứ sẽ tốt hơn. Tô Minh ôm Hạo Hạo đi xa, thanh âm vang vọng bốn phía thật lâu không tán, giống như là một lời hứa tốt đẹp. Cậu bé 5-6 tuổi vùi đầu trên vai của Tô Minh, chậm giọng nói. Mang ta đi trung tâm chín khối đại lục vòng quanh, đó là nơi mà ta sinh ra. Hết chương. Vì cái gì? Đi qua sông núi, qua phế tích, nhìn bụi trần, xem hết sa mạc. Trong giây phút nào đó phồn hoa như gấm, giây sau vạn vật điêu tàn. Có ai dung nhan không già? Tiếng thở dài của ai văng vẳng? Ai đã từng không tốt đẹp? Ngồi trước phế tích nhìn mặt trời lặn, ngồi bên sông núi nhìn hoàng hôn buông xuống, tiếng cười xuyên qua thời gian như vẫn còn bên tai. Thường cúi đầu không phân rõ, tươi đẹp quá khứ và hiện tại lại vỡ nát. Giữa chúng là tồn tại nhân quả ra sao? Ẩn chứa luân hồi gì? Và tại hạ sao, cùng một thế giới, giống như khoảng cách mở mắt và nhắm mắt, mọi thứ đã thay đổi. Trong bình minh, bên mép sa mạc, Tô Minh ôm Hạo Hạo. Mặt trời lên, trong giang sơn, có cái bóng của Tô Minh kéo dài, dường như vĩnh viễn đi theo, trở thành bóng hình tồn tại trong thế giới này, chỉ dẫn gió tuyết tới. Đi trong nắng, đi trong bốn mùa, xuyên qua sa mạc, vượt qua đại lục, đi hướng trung tâm, không ngừng mà tiến tới. Không phương hướng, cũng không muốn bay. Đi mãi trong thế giới đã từng tốt đẹp, như đi trên con đường vấn đạo. Một năm, hai năm, ba năm, rồi mãi đến trăm năm. Trong 5 năm này, tụi mình vẫn là bộ dạng đó, Hạo Hạo vẫn luôn trong ngực của hắn. Hai người không thay đổi, hệt như là thế giới này không đổi thay. Mùa xuân thì vạn vật thức tỉnh, nhưng mà ở trong thế giới này không thấy sắc xanh, không hoa nở, không cảnh lá. Mùa hè nóng cháy, mặt đất giống như bị vặn vẹo trong sóng nhiệt. Chỉ có lúc này mới có thể từ trong vặn vẹo thấy bóng dáng tồn tại ở trong quá khứ, từ phế tích, từ sông núi. Nhưng bóng dáng kia vặn vẹo không thể nào kéo được thẳng, chỉ thấy ký ức. Mùa thu, bởi vì ở trên bầu trời không có sắc xanh, cho nên mùa thu không thấy ánh đỏ. Đôi khi ở trên bầu trời có dáng chiều, dường như bất nhẫn, mặt đất đơn điệu, nó mới lộ ra, cho người ta chút hy vọng. Mùa đông tuyết rơi, gió lạnh thổi suốt ngày. Đưa mắt nhìn, thế giới đã trở thành thương mang, không nhìn thấy phía xa. Chỉ thấy bông tuyết không đếm được bay lất phất, dường như định chạm vào nhau. Nhưng mà rồi quyết định giữa hai bông tuyết có chạm vào nhau hay không, chẳng phải là bản thân chúng nó, mà là cơn gió quyết định. Mặc kệ gió có chuyện gì, có nguyện ý hay không, khi tuyết rơi xuống đất thì chúng nó sẽ vẫn nhẹ nhàng chạm vào nhau. Chẳng qua khi gặp gỡ, có lẽ không là khuôn mặt cùng với mình rơi xuống. Trong gió tuyết, tụi mình ôm cậu bé đi mãi, đi qua băng giá nghênh đón mùa xuân, đưa tiễn ngày hè, thấy thu hồng, vẫn là ngày tuyết. Thời gian đã qua 200 năm, bọn họ ở trong thế giới đã từng huy hoàng dần dần thấy từng cái xác hoặc nát nhừ, hoặc đã trở thành tro bụi, hoặc giữ lại hình dạng khi còn sống. Đa số đã trở thành những cái xác khô, có nhiều ở trong phế tích thành trì, có rải rác trên mặt đất, sông núi, sa mạc. Vô số những cái xác có nam nữ ôm nhau, có người mẹ bản năng bảo vệ con mình nhào tới che chở, sau đó cũng chết mất. Từng cái xác được Tô Minh và Hạo Hạo chôn trong sự bi thương của cậu bé. Họ chôn từng thành trì, mai táng khắp nơi. Mãi tới một mùa hè, buổi chiều mưa bụi rơi lất phất, Tô Minh ôm Hạo Hạo ngủ say, ngừng lại trước thành trì cực kỳ to lớn từ xa đã nhìn thấy to. Tô Minh thấy trên thành trì có thân hình không đầu khoanh chân đang ngồi. Đây là một tòa thành trì khổng lồ, tòa thành trì cực kỳ to lớn, thứ ba mà Tô Minh nhìn thấy từ khi ở trên khối đại lục thứ ba. Nơi này đã từng là trung tâm của từng là đại lục, là đô thành của chốn này, giống như là hoàng đô cổ Táng Quốc. Thế giới từng huy hoàng này, một khối đại lục này có thể so với nguyên cổ Táng Quốc. Tô Minh lại nhìn thân hình không đầu khoanh chân trên thành trì, mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tô Minh nhận ra người đi theo bên nhị hoàng tử chính là đại sư huynh trong ký ức. Chẳng qua, tại cổ Táng Quốc này, đại sư huynh không phải là người thứ nhất Tô Minh thấy quen thuộc. Dù là như vậy thì lòng của hắn vẫn khẽ thở dài, thật lâu khó tán. Thân hình không đầu không nhúc nhích, ngồi ở trên thành trì đối diện với Tô Minh, không một chút sự sống, không tràn ngập tử khí, giống như là bị cố định tại đó để trở thành một pho tượng. Cửa thành trì mở ra, từng đội binh sĩ mặc giáp đen cùng với thanh âm ngay ngắn chấn động mặt đất khi chậm rãi đi ra. Mỗi một thân hình tràn ngập tử khí, đậm đặc lên nỗi nhiễu loạn cả bầu trời, khiến cho nắng chiếu giống như biến thành màu đen. Những người này nằm dưới đất, chết nhiều năm trước, bây giờ bị luyện hóa thành xác sống, trở thành hắc giáp. Tòa thành trì này từ thành chết biến thành một thế giới thi khôi. Khi cửa thành mở ra, một thanh âm uy nghiêm vang đến từ trong hoàng cung trong thành, khuếch tán bốn phương tám hướng, rơi vào trong tai của Tô Minh. Bạn cũ xa xứ gặp nhau, chấm lại rất vui mừng. Xin mời. Đó là giọng nói của nhị hoàng tử. Tô Minh lặng im, ôm Hạo Hạo đi qua những thi khôi giáp đen đi vào trong thành trì. Tô Minh thấy mấy bóng người đều là thi khôi. Thoạt tổng ánh thành trì phồn hoa, nhưng mà nếu như nhìn kỹ thì chỉ là hư ảo. Tụi mình đi qua đám đông tới bên ngoài hoàng cung, nhìn cửa sổ mở rộng, ánh mắt xuyên qua từng điện, thấy ở trong cung điện chính giữa có một người ngồi trên ngai vàng. Đó là một người mặc đế bào, đội đế quan. Chẳng qua người đó ẩn ở trong góc tối cho nên không thấy rõ đường khuôn mặt. Tụi mình đi qua đường lát đá xanh, leo lên trên bậc thang, đi vào trong cung điện chính giữa, nhìn người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng. Nhìn khuôn mặt của y giống với nhị hoàng tử, nhưng mà tụi mình lại cảm giác rất quen thuộc. Tô Minh nhỏ giọng nói, Đế Thiên. Người đàn ông mặc đế bào nghe vậy thì lại cười, đúng là chấm. Đế Thiên bước ra khỏi bóng tối, dù khuôn mặt khác với Đế Thiên trong ký ức của Tô Minh, nhưng mà khi thế thì không khác gì. Trong con mắt phải của Đế Thiên vẫn tồn tại vòng xoáy giống như là phong ấn. Chẳng qua trong vòng xoáy này đang phong ấn một linh hồn gào thét dãy dụa, đó mới là nhị hoàng tử. 200 năm, Tô Minh không biết Đế Thiên đã làm cách nào để đạo khách thành chủ, nhưng mà y rất tinh minh, tâm kế từng có rất nhiều, có thể tính toán Tô Hiền Y. Sau khi thế giới Tang Tường bị hủy diệt, Đế Thiên liên tiếp mệnh cách với Tô Minh để tránh thoát một kiếp. Đế Thiên không phải là nhị hoàng tử có thể khống chế, chỉ cần y có cơ hội là có thể thay thế nhị hoàng tử ngay. Đế Thiên lạnh nhạt nói, trong Tang Tường thứ 7, tu sĩ thiên tài nhất mấy kỷ nguyên lại chính mắt nhìn thấy Tang Tường hủy diệt. Ở trước mặt của Huyền Táng, vẫn là lựa chọn ra tay đoạt xá. Tô Minh, chúng ta đã lâu không gặp. Đế Thiên bước tới trước một bước, thanh âm vang vọng bốn phương tám hướng, chấn động nguyên cung điện, thiên địa bên ngoài hỗn loạn theo. Bởi vì ngươi mà chống có thể tránh thoát được tử kiếp, vì ngươi mà chống cũng bước vào trong thế giới hư ảo này. Bao nhiêu năm qua, chống bị nhị hoàng tử buồn cười trấn áp, nhưng mà chống vẫn luôn hiểu mình là Đế Thiên, chống không phải là nhị hoàng tử cái gì đó. Bởi vì hắn chỉ là hoàng tử, mà chấm là vua của tiên tộc. Đế Thiên lại bước ra một bước, đã đứng trước mặt của Tô Minh, ánh mắt giao nhau với hắn. Không lẽ người không phát hiện ra thế giới của chúng ta ở là khác với cổ Táng Quốc hay sao? Thế giới cổ Táng Quốc này là giả dối, mà chỗ này lại là chân thật. Đế Thiên hất tay áo, từng đợt khói đen tràn ngập. Giây lát sau, giữa y và Tô Minh hóa thành một chiếc la bàn to lớn, bên trên có rượu. Bốn phía có vài thi khôi ca múa, những động tác cứng ngắc, tràn ngập tử khí, ánh sáng âm u làm cho không khí tràn ngập ra sự quái dị. Đế Thiên mỉm cười, tha hương gặp cố nhân, bày tiệc mời. Tô Minh, ngươi có dám uống rượu này của ta? Đế Thiên vẫn kiêu ngạo như vậy, hắn nhìn Tô Minh. Tô Minh im lặng ôm Hạo Hạo, nhìn Đế Thiên trước mắt, biểu tình tràn ngập sự bi ai. Tô Minh bi ai là Đế Thiên nổi danh, hiển hách ở trong Tang Tường, đã lạc lối ở trong thế giới này. Hoặc nên nói là Đế Thiên cảm nguyện lạc lối. Nếu như không thì tinh thần của y kiên định như vậy. Nếu như y không muốn vậy thì rất khó mà bị lạc lối. Tô Minh lại khẽ thở dài, tại sao ngươi lại như vậy? Đế Thiên đối với Tô Minh là kẻ địch cũng tốt, cố nhân cũng như vậy. Mệnh cách giữa hai người đã bị chặt đứt theo âm đạo linh thứ 9, nhưng mà dù sao đây là một người có ý thức thứ hai trừ bối khung mà Tô Minh gặp được. Nhưng mà bây giờ nhìn đối phương lạc lối, cảm giác này khiến cho Tô Minh chỉ có thể thở dài. Tô Minh nhìn Đế Thiên, ánh mắt nhìn hướng xung quanh ngai vàng sau lưng của y, hắn đã nhìn thấy đáp án. Đế Thiên không đáp lời Tô Minh, lại mỉm cười. Tô Minh, ngươi dám uống hay không? Tô Minh lại nhìn chằm chằm Đế Thiên, xoay người đi ra ngoài cung điện. Sau lưng của Tô Minh là một tiếng cười của Đế Thiên, dường như cười tiễn hắn. Mãi đến khi Tô Minh rời ra khỏi hoàng cung thì tiếng cười mới dần dần tán đi. Trong cung điện vẫn đang ca múa nhưng trên mặt của Đế Thiên đầy sự bi thương. Đế Thiên xoay người đi đến ngai vàng, xung quanh có trận pháp. Trong ánh sáng âm u, trên trận pháp đặt mấy cái xác, trên mặt mỗi cái khắc phù văn bằng máu. Đế Thiên ngơ ngác đứng dậy, nhìn mấy cái xác, vẻ mặt u buồn không còn, thay thế là sự kiên quyết. Đế Thiên nhỏ giọng nói, ta đã hứa với các người, ta sẽ sống lại các người trong thế giới đó. Đây là lời hứa của ta. Đế Thiên chậm rãi ngồi vào trong ngai vàng, ẩn trong bóng tối, không thấy rõ được. Chỉ khi ta thừa nhận nơi này, đó là thật, vậy thì sau khi các người sống lại mới không thể nào nghi ngờ là giả. Một mình ta lạc lối, đổi lấy các ngươi tồn tại. Dù đây có là sai, ta cũng sẽ nhận. Mặt của Đế Thiên tràn đầy sự cay đắng. Từ trong bóng tối nhìn những thi khôi ca múa, Đế Thiên dần dần nghe đến khúc nhạc. Những thi khôi cử động cứng ngắc nhanh nhẹn hơn, giống như đã có sinh mệnh. Nhưng mà ở trong ánh mắt và tiếng thở dài của Đế Thiên không đánh gãy ca múa, cũng không chuyển ra khỏi hoàng cung, không ai nghe thấy. Hết chương. Cuộc rượu của kiếp này. Trên bầu trời không thấy mặt trời, cả khung trời mông lung giống như là bách quỷ dạ hành cần trời đêm mà không phải là ban ngày. Dưới màn trời đó, Tô Minh đi ở trong thành trì, lúc tới gần cửa thành thì ngoái đầu lại nhìn hoàng cung. Chỗ đó giống như là vẫn còn hơi thở của Đế Thiên, bên trong chất chứa quyết tuyệt và tràn ngập thành trì. Hòa cùng với cổ thành không biết đã chết bao nhiêu năm này, sống ở trong thế giới của mình, lừa dối lý trí, nói cho bản thân mình chỗ này là chân thật. Tô Minh lại thở dài. Hắn hiểu sự cố chấp của Đế Thiên, đó là bởi vì những cái xác đặt ở trong trận pháp bên cạnh ngai vàng có thể sống lại. Chỉ khi bản thân cho rằng chỗ này là thật, thì những người mình sống lại mới không có thể cho rằng đây là giả. Đế Thiên. Tụ mình lại lặng im, giống như là một lần nữa nhìn vào con người có ân oán gút mắt mấy ngàn năm ở trong thế giới tang tường đó. Vì người mà y muốn sống lại, cho nên y đã lựa chọn lạc lối, cảm nguyện trầm luân tại chỗ này. Vậy con đường của ta là ở đâu? Tô Minh đi ra khỏi thành trì. Lúc đến bên ngoài cửa thành, hắn lần nữa ngoái đầu lại, nhìn thân hình không đầu tĩnh tọa ở trên vách tường giống như pho tượng. Đại sư huynh. Tô Minh lại nhìn thân hình trên tường thành thật lâu thật lâu. Mãi đến khi cậu bé trong ngực của hắn mở mắt, Tô Minh mới xoay người đi xa. Cậu bé nằm trong ngực của Tô Minh lại ngẩng đầu nhìn tòa thành trì, nhỏ giọng nói, Đại ca ca, bóng người từng xuất hiện trên thành trì là người quen của ca ca sao? Tô Minh không quay đầu, lại lẩm bẩm, là sư huynh của ta. Cậu bé lại không nói tiếp, luôn nhìn thân hình không đầu ở trên tường thành. Tô Minh không quấy rầy đại sư huynh tu luyện, vì lựa chọn của hắn là khác với Đế Thiên, đó là một con đường khác, không phải là lạc lối, là đánh vỡ hư vô, mở ra đôi mắt để đi tìm thế giới thực sự. Nếu lựa chọn lạc lối thì giờ phút này Tô Minh đã lựa chọn xong. Hắn hiểu mình là sẽ lấy thân phận của mình, không đầu mở mắt, thấy đại sư huynh ở trong ký ức. Tô Minh tin tưởng hắn có cách tìm những khuôn mặt quen thuộc của thế giới này. Nhưng đó vẫn chỉ là giả dối. Tô Minh không muốn đi con đường như vậy. Hắn muốn một con đường khác với Đế Thiên. Con đường kia sẽ rất khó khăn và lâu dài. Đế Thiên chưa đi hết con đường đó, y đã lựa chọn lạc lối. Giờ phút này, dưới bầu trời âm u, trong bóng dáng xuất khuất xa và tiêu điều, ẩn chứa ý chí kiên định, Tô Minh tuyệt đối không từ bỏ con đường của mình. Đế Thiên chọn không đi tiếp, Tô Minh rất thông cảm, nhưng hắn thì lại phải đi đến cuối đường. Tô Minh đi càng ngày càng xa, mãi đến khi biến mất nơi chân trời, biến mất bên ngoài thành trì cổ xưa, mãi mãi đi xa. Cậu bé dựa vào vai của Tô Minh, nhỏ giọng nói, ta nhìn thấy giọt lệ vương trên khóe mắt của sư huynh người. Tô Minh lại dừng bước, quay đầu lại nhìn hướng thành trì đã không thấy bóng dáng. Hắn khẽ thở dài. Thời gian trôi, 10 năm, 20 năm, mãi tới khi lại 100 năm nữa qua đi. Trong thế giới đã từng huy hoàng, Tô Minh đã đi ban trong mùa xuân, đã từng trăm năm từng năm, ngày qua ngày. Tụi mình đi qua phế tích, qua sông núi, qua sa mạc, qua từng khối đại lục. Mãi đến khi trên đại lục thứ 6, trước một ngọn núi, tụi mình đã ngừng lại, nhắm mắt. Dưới bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, tụi mình tĩnh tọa. 10 năm nữa qua. Trong 10 năm tĩnh tọa, khi tụi mình mở mắt, thế giới giống như đã khác đi đôi chút. Tụi mình không để ý đến tu vi của mình, không xem xét cụ thể là cảnh giới gì, dường như tất cả đã không còn quan trọng với hắn. Tụi mình không chú trọng tu vi của mình mà là cảm ngộ. Tu vi dùng sức chiến đấu chỉ là thứ kèm theo trong quá trình cảm ngộ, không phải là điểm chính. Đi thôi. Tụi mình đứng dậy, cậu bé kéo vạt áo đi theo hắn. Hai người cùng nhau đi xa. Thời gian trôi qua sẽ không thay đổi vì một ai, dần dần lại là 90 năm nữa. Tụi mình đã ở trong thế giới này đến 400 năm, hắn đi đến đại lục thứ 7. Mặt đất có màu đen, nhìn kỹ thì không có núi, không có sông, không có thảm thực vật, chỉ có màu đen mênh mông giống như bị nguyền rủa. Nhìn từ xa, đất đen không có núi non tựa như biển đen, nhưng lại chẳng có gợn sóng, giống như tử hải. Có lẽ ở trên mặt biển như vậy tồn tại một con thuyền cổ xưa vĩnh hằng. Trên thuyền đó, có Diệt Sinh lão nhân ở trong ký ức của Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa. Khi Tô Minh đạp ở trên khối đại lục, hắn nhỏ giọng nói. Hắn ở đây. Trên đại lục này, Tô Minh không cố ý tìm kiếm, thực sự tự nhiên lại cảm giác được hơi thở của đại hoàng tử, hoặc nên nói là Lâm Đông Đông. Hơi thở hỗn tạp, có sinh mệnh của Diệt Sinh lão nhân, cũng ẩn chứa hơi thở của Lôi Thần, bạn thuở nhỏ của Tô Minh, con trai của Tô Huyền Y. Cậu bé kéo vạt áo của Tô Minh, lại nhỏ giọng. Vậy chúng ta sẽ gặp gỡ không? Tô Minh cúi đầu vuốt tóc của cậu bé, lại thì thào. Hắn sẽ gặp chúng ta. Tô Minh bước đi xa, mãi đến khi hắn bước ở trên đại lục thứ 7 tới mùa đông năm thứ 14. Tuyết bay lất phất, bước chân không tạm dừng, luôn luôn đi tới. Dần dần đất biến thành màu trắng. Tô Minh nhìn thấy ngọn núi thứ nhất ở trên khối đại lục. Đó là ngọn núi giống như là bàn tay ai đâm thẳng lên trên mây mù. Đó là Ô Sơn, trong ký ức của Tô Minh. Có lẽ núi này vốn không tồn tại, bị người ta sáng tạo ra sừng sững đứng đây. Tô Minh nhìn thấy dưới núi có một gian nhà, bên ngoài có một người đang khoanh chân ngồi. Ánh mắt đầu tiên thấy lại là đại hoàng tử, nhưng ánh mắt thứ hai, gã đã trở thành Lôi Thần. Tô Minh tới gần, Lôi Thần mở mắt. Lôi Thần mỉm cười nói. Người đã tới. Tô Minh yên lặng đứng đó, hồi lâu sau lẹ mặt, lộ ra một nụ cười. Khoanh chân ngồi cạnh Lôi Thần. Tô Minh lại hỏi. Bọn họ đâu? Sau khi đến thế giới này, thì chúng ta tách ra. Ta cũng không biết bọn họ ở đâu nữa. Lôi Thần vung tay phải, giữa gã và Tô Minh hiện ra mấy vò rượu. Lôi Thần nhỏ giọng nói. Đã rất lâu rồi, chúng ta không cùng với nhau uống rượu. Ta nhớ, lúc ở Ô Sơn, chúng ta đã trộm rượu của A Công, chôn ở dưới chân núi. Trong mắt của Lôi Thần tràn đầy sự nhớ lại. Tô Minh yên lặng, một lúc sau cầm vò rượu lên đặt bên môi, nhưng không thấy có rượu ở trong vò. Trông giống. Bên Lôi Thần, Tô Minh thấy rõ ràng khóe môi của gái chảy xuống một giọt rượu rơi ở trên mặt tuyết. Hình ảnh này khiến cho vẻ mặt của Tô Minh đau thương. Hắn chậm rãi đặt vò rượu xuống. Sao lại không uống? Ngươi có biết vì lần này chúng ta uống rượu, ta đã chờ đợi ngươi đến 400 năm. Lôi Thần lại cười nhìn Tô Minh, vẻ mặt dần dần xuất hiện tang thương. Tô Minh nhìn Lôi Thần, nhỏ giọng nói. Tại sao? Mệt mỏi, mệt từ tận trong tim. Đã quá nhiều năm trôi qua rồi. Mệt, rất mệt. Lôi Thần lộ ra vẻ mặt cay đắng, cầm lấy vò rượu lại uống một hớp lớn, lại thở hắt ra. Lôi Thần nở một nụ cười. Giống như bây giờ là tốt, ta lại rất là thỏa mãn. Nơi này có người, có A Công, phụ thần, tộc nhân của Ô Sơn, cũng có thế giới của ta. Dường như Lôi Thần rất thỏa mãn. Điều duy nhất ta tiếc nuối, đó là rất lâu rồi không có uống rượu cùng với người. Kiếp trước người với ta là huynh đệ, đời này người có muốn cùng với ta uống hết cuộc rượu này hay không? Tô Minh yên lặng. Cậu bé bên cạnh hắn hồi hộp kéo áo của Tô Minh, dường như sự lựa chọn của hắn rất quan trọng đối với cậu bé. Hạo Hạo lại nhìn Tô Minh. Đại ca ca, đừng chọn. Cậu bé mới dứt lời thì Tô Minh đã cầm vò rượu. Tô Minh chậm rãi khép mắt, thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ có bông tuyết rơi, không để ý tới thời gian đến và đi, tuyết vẫn rơi xuống đất. Khi Tô Minh lại mở mắt, hắn thấy bông tuyết đầy trời, thấy ô sơn, thấy lôi thần. Tô Minh giống như thấy bên ngoài gian nhà là một bộ lạc quen thuộc. Trong bộ lạc A Công đang nhìn bên này, còn có Bắc Lăng, Trần Hân, từng khuôn mặt quen thuộc nhìn Tô Minh. Tô Minh cúi đầu, vò rượu ở trong tay hắn không giống mà có rượu, nhưng cậu bé bên cạnh hắn đã biến mất. Tô Minh nhìn lôi thần, uống từng hớp rượu, mặt lộ ra nụ cười. Nụ cười giống như đã giải phóng được sự mệt mỏi, tan biến nặng nề. Tô Minh cùng với lôi thần, cùng bằng hữu thứ nhất ở trong đời, cùng với huynh đệ ở dưới ô sơn, ở trong bộ lạc cùng nhau uống rượu. Thời gian trôi, từ ban ngày tới đêm tối, chỗ lôi thần và Tô Minh quanh quẩn tiếng cười. Họ cùng nhau uống từng vò rượu, nói rằng năm tháng đã qua, nhắc lại những tươi đẹp đã từng có. Lôi thần cười, đặt vò rượu xuống. Ta vẫn còn nhớ lần đầu tiên trông thấy Bạch Linh. Nói đến thì nếu như không phải là hôm đó chúng ta đi chợ của mấy bộ lạc, vậy thì chắc là ngươi sẽ không gặp được nàng ấy. Ta cũng nhớ khi đó ngươi thích một cô nàng, nhưng ta thường không mấy đồng ý ánh mắt của ngươi. Nụ cười của Tô Minh rất đẹp, như đã từng ngây thơ không dính bụi trần. Lôi thần nghe như vậy thì bật cười, lắc đầu cảm thán. Khi đó còn trẻ, ta thấy người với Bạch Linh thân thiết, cho nên cũng muốn tìm người làm bạn. Không hiểu sao lại cảm thấy nàng ấy không tệ. Nhưng giờ ngẫm nghĩ, ta không thể nào nhớ ra tên, không thể nào nhớ ra tên của nàng là gì. Hết chương. Người vẫn không hiểu sao? Cuộc rượu này uống từ buổi sáng đến ban đêm, lại uống từ khuya cho tới sáng. Từng vò rượu, từng hớp cho tới tận sáng. Thiên địa tối đen, lôi thần đã say, gã cầm vò rượu lại uống một hớp lớn, buông xuống, lại nhắm mắt lại. Tô Minh lặng lẽ đặt vò rượu, nhìn ô sơn bộ lạc, nhìn ánh đèn. Nhưng giữa Tô Minh và chỗ này có một tầng mông lung. Tô Minh biết, nếu như xé rách nó, thì hắn có thể dung nhập vào trong chỗ này. Nhưng Tô Minh lại khẽ thở dài. Khi đặt vò rượu xuống, Tô Minh nhắm mắt. Hắn nhỏ giọng. Lôi thần, kiếp trước người và ta là huynh đệ. Kiếp này, ta cùng với người uống hết cuộc rượu. Tô Minh lại mở mắt, lôi thần vẫn ở trước mặt, đã say. Không thấy bộ lạc đâu nữa, gió tuyết đọng một tầng dày. Ô sơn ở phương xa trở nên mơ hồ. Hạo Hạo xuất hiện bên cạnh Tô Minh, kéo vạt áo của hắn, lại căng thẳng nhìn chằm chằm. Mãi đến khi thấy mắt của Tô Minh trong trẻo thì cậu bé lại thở phào. Tô Minh nhìn lôi thần, cúi đầu, vỏ rượu vẫn trống trơn. Thật lâu sau, Tô Minh đứng dậy, không lên tiếng, chẳng nói lời gì, ôm lấy Hạo Hạo đón gió tuyết đi xa. Đây là lựa chọn của lôi thần, gã chọn con đường giống với Đế Thiên, chọn lạc lối. Đế Thiên là vì muốn sống lại người thân, khiến cho bọn họ tin tưởng nơi này là chân thật, cho nên cam nguyện lạc lối. Còn lôi thần, giống như gã đã nói, gã đã mệt mỏi đến không chịu được nữa. Lôi thần không muốn đi nữa, không muốn nghĩ đến cất bước, vì ở trên người của gã có rất nhiều sự cay đắng. Tiếng thở dài của Tô Minh quanh quẩn trong gió tuyết. Gió tuyết rít gào giống như đã hóa thành khe ránh, vách tường ngăn cách hắn với lôi thần sau lưng. Không chỉ ngăn cách hai con người, mà là hai thế giới. Trong thế giới đó, Tô Minh vì thỏa mãn huynh đệ kiếp trước uống một cuộc rượu đã là tạm thời lạc lối. Uống rượu xong, Tô Minh lựa chọn rời đi, vì hắn có con đường riêng của mình. Đế Thiên chưa đi hết, lôi thần không tiếp tục, nhưng Tô Minh vẫn cứ đi. Bóng hình Tô Minh khuất xa, trong gió tuyết cách trở, lôi thần say chậm rãi lại ngẩng đầu. Tô Minh nhìn hắn, càng ngày càng xa, nét mặt phiền muộn. Lôi thần nhỏ giọng nói. Kiếp trước là huynh đệ, đổi lấy cuộc rượu đời này. Tô Minh, nguyện chúc người thượng lộ bình an. Sau lưng lôi thần vang đến tiếng cười. Lôi thần, chẳng phải đã hẹn hôm nay uống rượu sao? Nào nào nào, lần trước không uống thắng người, ta không tin lần này sẽ thua. Lôi thần ngoái đầu, thấy Tô Minh chiếu trong mắt của mình. Bên cạnh hắn có một nữ nhân, đó là Bạch Linh. Lôi thần lại mỉm cười, khóe mắt liếc bóng dáng của Tô Minh đi xa. Thanh âm gã nghe thấy đã tan mất trong gió tuyết. Bên cạnh lôi thần vang đến giọng nữ. Đang nhìn gì thế? Lôi thần lại nghiêng đầu nhìn, gã thấy nữ nhân đã từng được gã thích. Thân hình đấy đà phù hợp với man tộc. Nữ nhân bị lôi thần quên tên, bây giờ trông đẹp hơn một chút. Lôi thần lại cười nói. Không có gì. Ta chỉ cảm thấy chỗ đó có một người trông rất giống Tô Minh. Nào, chúng ta hãy cùng nhau uống rượu. Tô Minh đứng cùng với Bạch Linh ngẩn ra, theo ánh mắt của lôi thần nhìn ra ngoài gió tuyết nhưng không thấy gì hết. Lôi thần lắc đầu, Ngươi không thấy là bởi vì ngươi là người ở trong mắt của ta, chứ không phải là thế giới trong mắt của hắn. Lôi Thần cầm vò rượu lên uống một hớp lớn. Gió tuyết càng ngày càng lớn, thế giới mơ hồ, mơ hồ Ô Sơn bộ lạc, mọi người bên cạnh Lôi Thần. Nhưng Lôi Thần như đã nói, đây là thế giới trong mắt của Lôi Thần. Gió tuyết đi xa, cậu bé theo bên cạnh Tô Minh ngoái đầu, tầm mắt đã thấy một Lôi Thần cô độc đứng đó. Thời gian theo bước chân Tô Minh chợt rời đi, lại qua 100 năm nữa, Tô Minh đi khỏi mặt đất đen, hướng tới đại lục thứ 8. Tô Minh đi qua biển sa mạc vô tận, đến năm thứ 700 thì hắn ở trong cổ thành trung tâm đại lục thứ 8. Tô Minh nhớ đến một ước định, đó là ba kiểu trọng đạo thần của cổ táng quốc bế quan ngàn năm sau hẹn nhau đấu ở Hoàng Đô. Tô Minh nhỏ giọng nói. Không nhìn thấy. Tô Minh đi qua thành trì, ở phương này có một tòa tháp. Tô Minh thấy ở trên lầu tháp có một người khoanh chân tĩnh tọa. Khuôn mặt người đó xa lạ giống như là một cái xác không còn mục giữa. Khi Tô Minh nhìn qua thì cái xác lại chợt mở mắt, bắn ra một tia sáng. Cái xác kia nhỏ giọng nói. Lão Phu đã tính toán tròn 600 năm, rốt cuộc là tính giờ hôm nay ngươi sẽ đi ngang qua đây. Tam hoàng tử, người hại Lão Phu lưu lạc đến kết cục như thế này, lại hại Lão Phu bị phong ấn trong thế giới đó. Lão Phu đã chờ đợi 100 năm tại đây, ngươi có chịu chết sao? Trong thanh âm chất chứa oán khi khó tả, thiên địa ẩm vàng, bầu trời biến đổi sắc, mặt đất phập phồng, sương răng mù mịt. Những sương khói vặn vẹo bốc lên trên bầu trời, hình thành vụ ấn ở trên đầu của cái xác. Đó không phải là ấn ký, mà là đại ấn một phương. Phủ văn lấp lánh lồi lõm, tỏa ra ánh sáng chói lòa, màn sáng bao phủ bốn phương tám hướng, giống như che đậy bầu trời. Thanh âm của cái ác giống như là sấm, văng vẳng khắp bầu trời đó. Lâm Đồng Đồng, đại đạo tôn của Nhất Đạo Tông, cường giả vâng theo đạo khí vận, trong thế giới này đã từng huy hoàng. Giống như Lôi Thần đã nói, gã tách ý thức ra khỏi thân thể của đại hoàng tử để trở thành Lôi Thần. Lâm Đồng Đồng cũng có thể làm được. Còn có một người là Diệt Sinh Lão Nhân. Thế giới này kỳ lạ khiến cho họ có thể tách ra. Lôi Thần lựa chọn lạc lối, Tô Minh chưa gặp Diệt Sinh Lão Nhân. Lâm Đồng Đồng thì lựa chọn giết chết Tô Minh tại đây. Giết chết ngươi, cướp đi khí vận của ngươi. Nói không chừng tu vi của Lão Phu sẽ tiến bộ. Nếu có thể trở thành cửu trọng đạo thần, thì sẽ có tư cách rời ra khỏi cái nơi chết tiệt này. Mắt của Lâm Đồng Đồng tràn ngập sát khí, giơ tay phải chỉ vào Tô Minh. Bầu trời ẩm vàng, vụ ấn to lớn bỗng nhiên xoay tròn, chớp mắt đã xuất hiện trên đầu của Tô Minh đè xuống. Mặt đất dưới chân của Tô Minh rùng lắc, từng khe nứt xuất hiện, mặt đất lõm xuống có dấu hiệu tàn vỡ. Tô Minh biểu tình vẫn như bình thường, 700 năm qua hắn không chú ý đến tu vi của mình thế nào. Giờ phút này, Tô Minh nhìn vụ ấn từ trên trời giáng xuống, hắn không cảm thấy bao nhiêu áp lực, dường như phất tay một cái là có thể đánh tan nó. Dù là Lâm Đồng Đồng thì Tô Minh không hề có cảm thấy uy hiếp quá mãnh liệt. Hắn tập trung nghĩ cuối cùng phải tìm ra manh mối. Lâm Đồng Đồng đã rất yếu, suy yếu khiến cho tu vi của gã đến gần mép của đại đạo tôn, dường như sự tồn tại của gã không dung hợp vào trong thế giới này được. Lâm Đồng Đồng yếu ớt, ngược lại Tô Minh lại dần dần lớn mạnh. Tô Minh lại không lên tiếng, giơ tay phải lên chỉ bầu trời. Vụ ấn to lớn sắp buông xuống, phát ra tiếng nổ kinh trời. Cách đầu của Tô Minh trăm mét dừng lại, giống như là ở bên dưới vụ ấn có một bức tường vô hình, làm cho nó không thể nào phá mở. Tô Minh nhỏ giọng nói. Hết thảy chân thực cùng với giả dối, hết thảy huy hoàng cùng phá diệt, chỉ tồn tại trong lời của hậu nhân, tồn tại trong năm tháng. Người hiểu chưa? Tô Minh vung tay phải, vụ ấn to lớn mạnh mẽ rùng lắc, nó dần dần mơ hồ, mấy giây sau đã tan biến. Tô Minh bình tĩnh, Lâm Đồng Đồng ở trên tháp cao biến đổi sắc mặt, con người của Lâm Đồng Đồng co rút, tập trung nhìn vào Tô Minh. Hoàng sợ phát hiện ra gã không thể nào nhìn thấu tu vi của đối phương. Không thể nào, lấy tu vi của ta, không thể nào không nhìn ra người này sâu cạn. Con người của Lâm Đồng Đồng co rút, đứng bật dậy đi hướng Tô Minh. Một cước đạp xuống, Lâm Đồng Đồng để lại tàn ảnh. Lâm Đồng Đồng xuất hiện trước mặt của Tô Minh, tay phải hư vô không chụp. Bầu trời âm vang biến đổi sắc, có một mặt trời màu đỏ. Động đất lấy Tô Minh làm trung tâm, đất nứt dạn, nối liền với nhau thành đồ án mặt trăng. Giọng của Lâm Đồng Đồng vang vọng. Nhật nguyệt tề huy, thiên địa cực quang. Thanh âm giống như sấm vang lên, mặt trời màu đỏ trên bầu trời bỗng nhiên phát ra nóng cháy khó tả, giống như sắp rơi xuống, ầm ầm lao hướng Tô Minh. Cùng lúc đó, giống mặt trăng dưới chân của Tô Minh lại chợt xoay tít, mặt đất rung động, từng luồng sáng bằng bạc bắn lên trên trời, bao phủ lấy Tô Minh. Ngưng thương không khí vận chi tì, chúng sinh chi lực, vận tắc vẫn, lâm đạo lâm. Mắt của Lâm Đông Đông đỏ rực, cầu cuối cùng thốt ra, mặt trời ở trên cao giáng xuống, ánh bạc ở dưới đất hóa thành rất nhiều sợi tơ bất quy tắc, nghiền hướng Tô Minh. Những sợi tơ bạc mỗi một sợi lại ẩn chứa vận thế của Lâm Đông Đông, dùng khí vận của mình để hóa thành ý chí sát khí thiên địa. Sẽ chết, ngừng tụ vận mệnh gã vốn nằm ở trong chúng sinh, giống như đạo khí vận của Nhất Đạo Tông buông xuống. Người còn chưa chết sao? Lâm Đông Đông lại cực kỳ tự tin với chiêu thức đó, mặc dù thân thể của hắn yếu đi rất nhiều, nhưng mà đó là sát chiêu mạnh nhất của gã. Lâm Đông Đông tự tin, trừ phi đối phương có tu vi đại đạo tôn, nếu không thì hắn chết chắc. Tô Minh ở dưới mặt trời rơi tơ bạc, hắn lại khẽ thở dài. Người vẫn chưa hiểu sao? Hết chương. Hết tập 254. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập cuối của Tô Minh. Tạm biệt, hẹn gặp lại.